Chuyện được phát trực tiếp lúc 11 giờ và 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 91. Các bạn có thể nghe trọn bộ bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Lúc bấy giờ trong cuộc họp, rất nhiều cao thủ địa phương ở trong bản thất vừa nghe thấy vậy đều nhanh chóng hô lên. Bọn họ liếc nhìn ánh mắt của Tiếu Phong Thư, hình như có chút gì đó không đúng lắm. Không nghĩ tới đặc phái viên mà đế quốc phái tới lại có suy tính như thế này. Bây giờ uy vọng của Lâm Bắc Thần ở trong Vân Mộng Thành có thể nói là cực kỳ thịnh vượng. Đoàn đặc phái viên âm thầm dùng thủ đoạn mưu đồ này để đối phó với Lâm Bắc Thần thì tuyệt đối là nghịch lân, người ta không thể cho phép. Những người chống phản động trong mật thất, bản thân tan xương nát thịt, đổ máu hy sinh cũng không sao. Dù sao bọn họ đã sớm làm tốt giác ngộ vì đế quốc, vì nhân tộc, dâng hiến tất cả. Nhưng nếu nói muốn âm thầm tính kế Lâm Bắc Thần thì tuyệt đối không được. Họ không thể chịu đựng được loại chuyện này xảy ra. Không dễ dàng để cho thần tượng anh hùng trong lòng mình do chính mình bồi dưỡng trong thành phố nhỏ này bị âm mưu quỷ kế làm ô uế và thao túng. Mặt lệnh quan sát sắc mặt khác của Tiếu Phong Thư rất mạnh. Nhìn thấy đám người ở đây, trong lòng ông ta không khỏi lột bột một tiếng. Ông ta không tìm được, vừa kinh ngạc vừa tức giận. Kinh ngạc chính là không ngờ tới hiện giờ, ảnh hưởng của tên công tử ăn chơi trác táng Lâm Bắc Thần ở Vân Mộng Thành lại mạnh mẽ đến vậy. Tức giận chính là vì bản thân, đường đường là đặc phái viên của đế quốc, vậy mà không thể hoàn toàn chỉ huy lẫn khống chế những võ phù này. Bọn họ còn dám hoài nghi quyết sách của mình. Cơ mà không sao, không sao. Dù sao, những người này cũng chỉ là bia đỡ đạn mà thôi. Ha ha ha ha, mọi người nghĩ đi đâu thế? Tiêu Phong Thư mỉm cười rồi nói. Ý của ta không phải muốn nói đến âm mưu tính kế Lâm Hiền Điệt, mà là dùng tình cảm để làm lung lay Lâm Bắc Thần, để cho hắn biết được sự uy hiếp của hải tộc, khiến hắn chủ động gia nhập vào tổ hành động của chúng ta. Ta và phụ thần hắn chính là tri kỷ của nhau, chiếu cố hắn là chuyện của đảng ta. Có điều, bởi vì lần trước đến Vân Mộng Thành, trong lúc nói chuyện có chút hiểu lầm với Lâm Hiền Điệt mà thôi. Hóa ra là như thế. Mọi người nghe vậy bây giờ mới xem như thở phào nhẹ nhõm. Mặt biển bỗng dưng dậy lên sóng lớn. Mặt nước gió dữ cuộn cuộn. Một con thanh sao cực kỳ to lớn từ trên mặt nước phóng thẳng lên trời. Thanh sao thân dài ngàn thước, lớn đến độ vượt quá sức tưởng tượng. Long lân màu xanh lóe lên tia sáng, lợi trảo dữ tợn, rào lòng sắc bén tựa như đao kiếm. Hai đồng tử như là đầm nước máu lạnh, lạnh lùng vô tình. Nó toát ra một loại khí tức giết chóc và tàn bạo không chút che giấu. Một tiếng gầm chấn động không trung. Thanh sao ngửa mặt lên trời rít gào, âm thanh truyền đi trăm dặm. Trên mặt nước biển dấy lên sóng bão trùng trùng điệp điệp, tự như muốn bao phủ thế giới này. Nếu như có người nhìn thấy thanh sao khổng lồ khủng bố ấy, nhất định sẽ kinh hãi đến độ linh hồn thăng thiên. Sao long thuộc về loại sinh vật vốn chính là kẻ săn mồi đỉnh cấp trong sinh vật biển. Nhưng lúc này lại có một thân ảnh lẳng lặng đứng ở trên đầu con thanh sao. Đó là một bà lão lưng gù, mặc áo bào rộng màu lam, trong tay nắm một cây pháp trượng màu đen khảm qua cầu thủy tinh màu xanh lam. Bà ta chỉ có chiều cao không tới 1 mét, thoạt nhìn mỏng manh vô cùng, giống như chỉ với một trận gió đã có thể thổi ngã. Cơ mà giờ đây bà chỉ nhẹ nhàng hừ một tiếng, thanh dao ngàn mét dưới chân lập tức liền ngoan ngoãn lơ lửng giữa không trung, không dám động đậy tí gì. Đồ nhi vô nhai của ta, người chết vì hải tộc, chết một cách can đảm hoành tráng. Bà lão nhìn về hướng Vân Mộng Thành, trong ánh mắt bắn ra sát ý âm lãnh. Vì sự xuất quan chậm một bước, yên tâm đi, ta sẽ báo thù cho người. Bà ta nhẹ nhàng gõ nhẹ vào cây gậy trên tay. Thanh sao khổng lồ dưới chân gầm thét một tiếng, bay lên, cưỡi sương mù, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã vượt qua trăm dặm. Nó giống như một tia chớp màu xanh bay về phía Vân Mộng Thành. Nào, ngoan, uống sữa đi. Lâm Bắc Thần cầm hai bình sữa, hắn đang cho Tiểu Nhị và Tiểu Tam bú sữa. Thiên Thiên và Thiên Thiên vẫn tìm được sữa. Có một số phụ nữ đang cho con bú trong thành phố, vậy nên có dư sữa mẹ. Vừa nghe Lâm Đại Thiếu Gia muốn uống sữa, nếu đổi lại là trước kia, chỉ sợ sẽ mắng té tát một trận. Nhưng hiện tại, vậy mà tranh nhau vắt sữa, còn bóp ra rất nhiều. Tiểu Nhị và Tiểu Tam nằm sấp trong lòng Lâm Bắc Thần, cắn chặt núm vú giả, mút mạnh. Ở đằng kia thì Quang Tương đang đút thịt cho hổ con mọc cánh. Con hổ được huyết mạch biến dị này, cả người đều trông có vẻ vô cùng có phẩm vị. Lúc này mới vừa sinh ra bao lâu đã kiên quyết không uống sữa, chỉ thích mỗi ăn thịt thôi, hơn nữa còn phải là thịt sống. Vì thế cha dưỡng Quang Tương này lập tức đi săn bắt ở Tiểu Tây Sơn trở về, cắt thịt đút cho hổ đó ăn. Chủ nhân, có muốn đặt tên cho nó không? Quang Tương đặt câu hỏi trên bảng viết chữ. Dáng vẻ cẩn thận từng ly từng tí, hơn nữa còn mang theo nụ cười nịnh nọt. Lâm Bắc Thần không kiên nhẫn xua tay. Tùy thôi, tự người nghĩ đi. Lâm Bắc Thần lập tức vội vàng cúi đầu. Sau đó nó vui mừng, phấn chấn quay về, suy nghĩ. Kẻ mù cũng đều nhìn ra được. Quang Tương vô cùng quan tâm con hổ con này. Quả thực coi như là con ruột của mình mà đối đãi. Đúng kiểu cầm trong tay thì sợ ngã, ngậm trong miệng thì sợ tan. Điều này có thể liên quan đến thời điểm hắn ở Bắc Hoàng Sơn. Cho dù hậu cung có vô số chuột phi, nhưng vẫn không có còn đối dõi huyết mạch trực tiếp của mình. Ngược lại, mẹ Hàn Băng Lang ăn no xong, ánh mắt âm u nằm sấp ở một bên. Đối với bà đứa con của mình, ngược lại không có mấy ý tứ thân cận. Có lẽ nó rất yên tâm về hai người cha kế là Lâm Bắc Thần và Quang Tương. Có lẽ ở trong mắt nó, ba đứa nhỏ này đều là nghiệt chủng. Lúc trước nó căn bản không hề muốn sinh bọn chúng ra, chỉ là khi đó không thể phản kháng được. Hai con sói con màu xanh đã ăn no, rõ ràng sôi nổi hơn rất nhiều. Chúng nó nhảy tới nhảy lui trong lòng Lâm Bắc Thần, hoặc là liếm lòng bàn tay Lâm Bắc Thần, có lúc lại cọ cọ mù bàn tay của hắn, trông vô cùng thân mật. Con hổ nhỏ thì hoàn toàn khác. Thỉnh thoảng Lâm Bắc Thần nhìn nó đều nhè răng trợn mắt. Phần lông trên cổ thì dựng cả lên, dường như đang bị uy hiếp, nó để lộ cái răng sữa ra. Một lớp băng khí quấn quanh cơ thể hổ con. Bốp! Lâm Bắc Thần trực tiếp vả cho con hổ nghịch ngợm bay ra ngoài. Nhè răng với ta ư, ta đã nể mặt lắm rồi đấy. Đừng tưởng rằng bản thân là một con ma thú biến dị thì ta nhất định sẽ coi ngươi là bảo bối nhé. Ta chính là người từng được nữ thần thượng qua. Một con ma thú cấp bậc là cái thá gì chứ? Quang Tương lo lắng kêu lên. Nó bộc một tiếng vọt tới, bắt lấy con hổ mọc cánh đang ở giữa không trung. Dáng vẻ như người cha già tan nát trái tim, nó ủ oán liếc mắt nhìn Lâm Bắc Thần. Đúng rồi. Lâm Bắc Thần im lặng nói. Được con trai ngươi đến Tiểu Tây Sơn, từ từ lo cho nó đi. Sau này giáo dục quản lý cho cẩn thận vào, còn dám nhe răng trợn mắt với ta, vậy còn đánh nó đấy. Bây giờ Quang Tương mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, từ trong cổ họng của hổ con mọc cánh, đột nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ. Hai con sói nhỏ nằm trong lòng Lâm Bắc Thần, bỗng dưng cũng nức nở nhìn lên bầu trời, đồng thời thân thể nhỏ bé dựa sát vào Lâm Bắc Thần. Giữa không trung vang lên một tiếng rít gào hung bạo giống như sấm sét cuồn cuộn trên cửu thiên. Trong tầng mây trầm thấp, mơ hồ có thể nhìn thấy một sinh vật hình rồng khổng lồ uốn lượn xuyên qua. Hai con người to lớn tựa như là hai vầng trăng máu ẩn giấu trong đám mây xuyên qua tầng mây. Nhưng đời đó đi qua, mây đen quay cuồng. Trên mặt đất cũng cuốn lên từng trận gió dữ dội. Đó là cái gì vậy? Sắc mặt của Vương Trung thay đổi, hình như là rồng đấy. Trời đất, là Long Vương sao? Hàn Bất Hối và Tiểu Vĩnh Cam đồng loạt hô lên. Lâm Bắc Thần cũng đứng bật dậy. Thế giới này thực sự có rồng tồn tại ư? Vậy thì phải là sinh vật thuộc đẳng cấp gì nhỉ? Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua tầng mây, sau đó nhìn thấy một đạo thân ảnh khổng lồ uốn cong dài hơn ngàn thước. Thân thể không khỏi run rẩy. Nhanh lên, mọi người còn ngơ ngác ra đó làm gì? Lâm Bắc Thần lớn tiếng quát. Năm người Vương Trung vừa nhìn Tiêu Gia đều sợ tới mức run rẩy, lập tức đều phản ứng lại, cả đám chuẩn bị chạy về phía trong phòng. Cái đó lại nghe Lâm Bắc Thần lớn tiếng nói một câu: nhanh lấy Thiết Tý Cung dự phòng của ta ra đây, đi săn rồng thôi. Hóa ra run rẩy là do phấn khích à? Được biết rằng trong truyền thuyết thần thoại, việc tắm máu rồng có thể đào thường bất nhập. Hơn nữa thịt rồng cũng là vật đại bổ. Làm sao mà Lâm Bắc Thần có thể không nổi lên lòng săn bắn? Nhưng trong giây phút tiếp theo, không đợi Lâm Đại Thiếu Gia can đảm vô cùng kia tiến hành giết rồng, thì thanh long khổng lồ vườn quanh Vân Mộng Thành uốn lượn một vòng rồi khuấy lên một trận mưa gió. Bỗng sừng đó biến mất tại phương hướng đảo chủ Tân Thành. Chẳng lẽ là ta nhìn lầm? Trong mắt của Lâm Bắc Thần lóe lên một tia nghi hoặc. Các người có nhìn thấy không? Ở đỉnh đầu con rồng này vừa nãy dường như có một người đang đứng phải không? Tân Thành chủ đảo, thanh sao khổng lồ chậm rãi đáp xuống mặt đất. Vô số cường giả của hải tộc quỳ gối trên quảng trường cùng ngành thần sứ. Ngay cả trưởng công chúa và Đinh Tam Thạch cũng đều xuất hiện trên quảng trường để cúi đầu hành lễ. Thanh sao từ từ cúi đầu xuống, nó đặt cái đầu to bự kia dán vào trên mặt đất. Bà lão lưng gù cầm pháp trượng màu đen chậm rãi bước xuống, áo nỉ có mũ màu xanh tóc lên. Một gương mặt thấm đẫm sự tang thương thoạt nhìn rất có uy nghiêm, chỉ là hai bên trán có hai xúc tu màu lam nhạt giống như là răng ten. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện trên đỉnh xúc tu còn có đồ vật trông như hai con mắt nhỏ đang chuyển động tròn đều kia. Đứng lên đi. Ánh mắt của bà lão lưng gù liếc qua trên người các cường giả hải tộc tại quảng trường, sau đó mới chậm rãi đi tới trước người vợ chồng trưởng công chúa, không người hành lễ. Bà thản nhiên gật đầu nói: công chúa điện hạ không cần đa lễ. Trưởng công chúa đứng thẳng dậy, bà lão lưng gù lại hơi hành lễ giống trưởng công chúa. Bởi vì trước đó trưởng công chúa hành lễ với nàng chính là đại biểu cho sự tôn kính đối với hải thần miện hạ. Nàng là cấp trưởng giáo chủ của Tây Đình Thần Điện, lần đầu tiên hiện thân đại biểu cho sự giáng lâm của hải thần. Mà sau khi hành lễ với hải thần, nàng cần phải hành lễ với trưởng công chúa. Dù sao trưởng công chúa cũng là tộc vương của Tây Hải Đình. Dùng giáo chủ đột nhiên đến đây, không biết có chuyện gì đây? Trưởng công chúa lên tiếng hỏi. Bà lão đương gù thần sắc lạnh lùng đó: thần tiền hạ pháp chỉ ra lệnh cho ta đến đây đốc thúc công chúa điện hạ mau chóng xây dựng hoàn thành tế đàn mắt biển trên đất liền. Hành động của công chúa điện hạ thật sự là quá chậm. Vẻ mặt của trưởng công chúa khẽ động, bây giờ vẫn chưa có đủ điều kiện xây dựng tế đàn mắt biển được. Bà lão lưng gù nói: tất cả tài nguyên và tài liệu cần thiết để xây dựng tế đàn ta đã mang theo, không có gì là không đủ cả. Công chúa, cái chết của Hắc Lãng Vô Nhai khiến cho thần điện và vương đình đều vô cùng thất vọng. Ngươi hoàn toàn không hề đứng trên lập trường của hải tộc để làm việc. Nhưng vinh quang của hải thần cũng cần tín ngưỡng và truyền bá của sinh vật trên đất liền. Chúng ta... Hải Long Nhân ở bên cạnh nhịn không được lên tiếng. Âm. Bà lão lưng gù quay đầu nhìn lại. Đôi mắt đục ngầu kia chợt phóng thích ra lực lượng trùng kích khủng bố vô tình. Hải lão nhân phun ra một búng máu tươi, sau đó bay ngược ra ngoài mấy chục mét. Đại soái hải cậu à, nơi này hình như không có chỗ cho người nói chuyện đâu. Sau bên trong đôi mắt bà lão lưng gù kia hiện lên một tia sát ý, lại nói: người du lịch trên đất liền quá lâu, thế cho nên đã sớm bị nhân tộc đồng hóa. Tư tưởng của người rất nguy hiểm, không nên truyền bá trong dũng sĩ của hải tộc. Hải lão nhân lau đi vết máu nơi khóe miệng, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Thời gian sẽ chứng minh tất cả thôi. Ông ta thản nhiên nói. Ngược lại là ngươi, dùng giáo chủ, nếu người đại biểu cho thần điện đến đây thì kính xin ngươi đưa ra pháp chỉ của thần điện, sau đó hãng diễu võ dương oai cũng không muộn. Nếu không thì ta có lý do hoài nghi ngươi truyền giả ý chỉ muốn báo thù tay cho đồ nhi của ngươi mà thôi. Bà lão lưng gù dung giáo chủ kia nở một nụ cười, lòng bàn tay khẽ mở ra. Một tấm lệnh bài màu xanh da trời hiện lên trong lòng tay. Giọt nước mắt của hải thần này có thể chứng minh được không? Ba lão nhìn chằm chằm vào Hải lão nhân. Gương mặt của Hải lão nhân lộ vẻ kinh ngạc, im lặng không nói gì nữa. Giọt nước mắt của Hải thần chính là một trong ba chí bảo của thần điện. Người nào cầm bảo vật này giống như giáo hoàng Tây Hải Đình, địch thần xuất hiện, đương nhiên có thể chứng minh tất cả rồi. Thần điện đã nhận được tin tức, có đoàn đặc phái viên của đế quốc Bắc Hải lẻn vào Vân Mộng Thành, mưu toan tạo ra hỗn loạn. Đại soái Hải cậu, mũi chó của người rất có linh hoạt, nên hãy điều tra kỹ càng về chuyện này. Ta muốn người thả giết nhầm còn hơn là buông tha, lôi ra hết cả đám người chống phản động trèo lên đánh chết trên quảng trường đi. Dùng giáo chủ gằn từng chữ, không cho bất kỳ nghi ngờ nào nói. Hải lão nhân hành lễ nói, vâng. Dùng giáo chủ lại nhìn về phía trưởng công chúa, nói tiếp. Vào ngày tương quân Hắc Lãng Phổ Nhài ước chiến 5 trận với nhân tộc tại Vân Mộng Thành, tại sao chỉ chiến đấu đến trận thứ 3 đã kết thúc sớm? Bởi vì tương quân Hắc Lãng thua liên tiếp 3 trận, trận chiến tiếp theo liền không còn ý nghĩa gì nữa. Trưởng công chúa lại nói, không còn ý nghĩa. Dùng giáo chủ cười ha ha rồi nói, sai rồi, là có ý nghĩa, hơn nữa còn có ý nghĩa rất lớn. Chúng cường giả hài tộc xung quanh nghe vậy đều không khỏi trở nên ngây ngốc. Có ý gì đây? Chợt nghe mà lão giáo chủ lưng gù dùng một loại thanh âm âm trầm tàn nhẫn lạnh lùng. Bà ta cười ha hả rồi nói, ước chiến 5 trận, nhất định phải đánh đủ 5 trận, thiếu 1 trận cũng không được. Cho nên xin mời trưởng công chúa chuyển lời cho nhân tộc trong Vân Mộng Thành. 2 trận chiến đấu còn dang dở kia sẽ tiến hành ở địa điểm ban đầu. Cho dù 2 trận đều thắng, nhưng đã không có cách nào xoay chuyển thế cục bại trận. Trưởng công chúa lại nói, dùng giáo chủ lạnh lùng đáp trả, ít nhất cũng phải làm cho nhân tộc chảy máu. Trưởng công chúa giật mình. Đình Tam Thạch ở bên cạnh thân hình cũng hơi chấn động, mà một vài hải tộc xung quanh phản ứng kịp lại, đột nhiên trở nên hưng phấn hẳn lên. Phải, ngay cả khi không thể nào xoay chuyển kết cục cuối cùng, thì ít nhất cũng có thể khiến cho nhân tộc chết thêm 2 người. Dùng giáo chủ lại nói, đúng rồi, đừng quên nói cho Lâm Bắc Thần biết, ta có thể cho hắn một cơ hội. Trong 2 trận đấu cuối cùng, hắn vẫn có thể xuất chiến, ha ha ha. Ta ngược lại muốn biết, anh hùng trong lòng đám người dân Vân Mộng Thành kia sẽ tiếp tục lựa chọn tự mình xuất chiến hay là không? Chuyện được phát trực tiếp lúc 11 giờ và 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Muốn bảo vệ những người quan tâm ư? Vậy thì tự mình đến võ đài chịu chết đi. Học viện sơ cấp số 3 trong trúc viện. Trong giường ngủ, liếc nhìn 2 con sói con nằm trên giường của mình, ngủ đến say sưa thế kia. Trên gương mặt của Lâm Bắc Thần lộ ra nụ cười của mẹ hiền. Hắn nhàm chán và lười biếng bật điện thoại lên. Ứng dụng mạng lưới Trần Ái đã tải xuống được một thời gian rồi, cơ mà hắn vẫn chưa kịp cài đặt và sử dụng. Chỉ bằng nhân cơ hội này xem thử vậy. Rốt cuộc trong thế giới trái đất này, ứng dụng hoàn toàn dùng để yêu đương kết bạn, trải qua sự ma cải của điện thoại tử thần, sẽ có loại chức năng gì đây? Tiểu cơ, cài đặt mạng lưới Trần Ái. Lâm Bắc Thần nói, được, chủ nhân. Chốc lát sau, ứng dụng mạng lưới Trần Ái hoàn tất cài đặt. Biểu tượng phòng chữ trắng nền tím đậm xuất hiện trên màn hình điện thoại. Lâm Bắc Thần bấm vào vận hành. Giao diện của mạng lưới Trần Ái trong nháy mắt mở ra. Trên màn hình điện thoại hiển thị slogan của ứng dụng: thành tựu nhân duyên vạn giới. Lâm Bắc Thần thấy vậy thì mỉm cười. Giọng điệu lớn đấy nhỉ? Ngay cả đường nhân duyên vạn giới đều có thể nối sao? Chợt màn hình chợt lóe lên, sau đó tiến vào trang đăng ký. Đầu tiên là quét khuôn mặt. Ôi chao, công nghệ cao sau khi ma cải à? Lâm Bắc Thần tiếp nhận quá trình quét khuôn mặt. Rất nhanh, app đã đưa ra đánh giá. Thịnh thế mỹ nhân, loạn thế yêu nam. Lâm Bắc Thần ngẩn ra, tiếp theo liền nở nụ cười. Đây là một đánh giá rất cao. Quả nhiên ngay cả app ma cải cũng tán thành giá trị nhan sắc của mình. Thật sự là muốn yên lặng, là một mỹ nam tử không cần cố gắng. Sau đó là chọn chủng tộc. Lâm Bắc Thần không chút do dự bấm lựa chọn nhân tộc. Đối với chủng tộc của bản thân, hắn vẫn luôn vô cùng tán thành. Mà đằng sau nhân tộc lại có rất nhiều lựa chọn phần nhánh chi tiết. Hóa ra nhân tộc lại có nhiều phần nhánh như thế. Lâm Bắc Thần lựa chọn dựa theo khu vực chọn một dãy, tiếp theo liên tục phân nhánh rồi lại phân nhánh, cuối cùng cũng tìm được lựa chọn là đông đảo Trần Châu nhân tộc. Sau đoạn này thì không còn phân nhánh nữa. Mục tiêu lựa chọn tuổi tác 0 tuổi đến 10.000 tuổi. Trời má! Lâm Bắc Thần lập tức chấn động hết hồn hết vía. Nếu mà còn có nhân tộc có thể sống tới 10.000 tuổi ư? Con rùa với số tuổi ngàn năm, nhân tộc sống tới 10.000 tuổi, vẫn là chó độc thân. Cần thông qua ứng dụng mạng lưới trần ái xem mắt hồn nhân, rốt cuộc là loại thẳng nam cỡ nào? Không, hẳn là thẳng nam bậc kim điên chứ nhỉ? Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút rồi điền vào 15 tuổi. Sau đó là giới tính, chiều cao, cân nặng, tu vi cảnh giới, tài sản bất động sản và các tùy chọn khác. Mấy hạng mục trước, Lâm Bắc Thần đều thành thật điền vào. Tài sản bất động sản phía sau thì Lâm Bắc Thần khoa trương một chút. Ví dụ như viết một tòa thần điện, thêm mấy cái trang viên, tài sản hơn 100 triệu gì đó. Dù sao thứ này chắc là không thể xác minh được. Loại mạng lưới tình yêu hôn nhân như vậy, phóng đại một chút điều kiện của mình thì không tính là quá đáng đâu. Lâm Đại Thiếu Gia tự an ủi bản thân ở trong lòng. Hắn cũng chỉ tìm chút vui vẻ, xem tới chức năng của app này mà thôi, chứ đâu thật sự muốn. Sau khi tưởng rằng điền xong mấy thứ này là có thể tiến vào sử dụng giao diện thao tác, không ngờ tới sau đó vậy mà còn yêu cầu đối với đạo lữ nửa kia. Các điều kiện hạn chế tùy chọn không khác gì thông tin đăng ký mà Lâm Bắc Thần đã điền trước đó. Lâm Bắc Thần vừa nhìn đã sầu đời. Tất cả đều lựa chọn điều kiện không giới hạn. Tuổi tác không giới hạn, tu vi không giới hạn, tài sản không giới hạn, chủng tộc không giới hạn, giới hạn giới tính đối với phụ nữ. Chờ đã. Dường như hắn đã phát hiện một cái gì đó quái dị. Lâm Bắc Thần nhìn giao diện app sau khi ma thuật sửa đổi, dùng ngón giữa xoa xoa mi tâm, rơi vào suy nghĩ mênh mông. Nếu không phải hệ thống mặc định nữ chọn nam, nam chọn nữ, nhưng có thể không giới hạn giới tính, chẳng lẽ thế giới trong tu luyện nhân duyên vậy mà có nam nam và nữ nữ sao? Thực sự là tiến bộ vượt bậc với thời đại đấy. Điền vào yêu cầu rồi vẫn chưa vào giao diện hoạt động. Thay vào đó là một bài kiểm tra tính cách dài vô cùng cần điền vào đó. Đại khái vấn đề là người hy vọng bất kể thời gian nào, bất kể nơi đâu đều như hình với bóng cùng đạo lữ sao? Người cho rằng bản thân đã lấp đầy sự thỏa mãn, vậy nên rất ít hâm mộ người khác sao? Người sẽ né tránh mâu thuẫn, từ bỏ lập trường của bản thân sao? Người thích tu luyện một mình hay là song tu với đạo lữ của mình? Nếu như ở trong tông môn và thế lực khác có thể đạt được tài nguyên tu luyện tốt hơn, người sẽ từ bỏ tông môn và thế lực hiện tại sao? Đủ thứ câu hỏi kỳ dị vô cùng. Cảm giác giống như là bài kiểm tra tâm lý trên địa cầu kiếp trước thế nhỉ? Lâm Bắc Thần bột phát điền hết đáp án, cuối cùng cũng tiến vào giao diện hoạt động thực sự. Ở đầu trang chủ là một bức chân dung nữ nhân cực nét, hình ảnh lập thể 3D đặc biệt rõ ràng, như thể chìa tay ra là có thể chạm vào. Là một ngự tỷ xinh đẹp báu vật cả đời, dáng người vô cùng nóng bỏng, làm cho người ta liếc mắt một cái đều cảm thấy như ăn ớt cực cay. Nhược điểm duy nhất là dưới thắt lưng nàng là thần rắn, thế mà lại là một con yêu giả. Lâm Bắc Thần liếc nhìn, cảm thấy không phải đúng gu của mình, thế là hắn giơ tay lướt một cái. Trang chủ của xã yêu tỷ tỷ này đã bị lướt qua, đổi thành giao diện của một sinh vật giống cái da xanh, có 3 cái đầu, không biết là chủng loại sinh vật giống cái nào. Đổi thêm lần nữa, xà phát nữ yêu. Đổi thêm phát nữa, giống cái hùng nhân. Đổi bọ cạp tỷ tỷ. Đổi tiếp. Lâm Bắc Thần lướt đến độ xót hết cả tay. Nhìn thấy giống cái, nếu không phải là một nữ thần, nữ yêu, có hình dạng một nửa yêu, một nửa đặc trưng của nhân tộc bình thường, thì chính là sinh vật giống cái hình thái thuần thú tộc. Hố trà con mẹ nó rồi. Hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn hạn chế tìm kiếm. Sau đó hắn tìm thấy tùy chọn cài đặt trong app, có sửa đổi các yêu cầu lựa chọn cho nửa kia của mình, nhân tộc, thần tộc, vừa độ tuổi. Sau khi thêm 3 yêu cầu này, thì trang chủ lựa chọn giao diện đạo nữ, rốt cuộc xuất hiện tiểu tỷ tỷ xinh đẹp bình thường. Ấy, cái này được đấy. Wow, cái này cũng rất ok. Xinh quá đi, nữ thần Phạm lớn lên xinh đẹp như vậy mà còn muốn đi xem mắt ư? Lâm Bắc Thần nhất thời có cảm giác đã đẹp lại còn nhiều. Đến cuối cùng thì hắn cũng không chọn nữa. Chỉ cần hắn cảm thấy diện mạo trên 60 điểm, liền trực tiếp dùng phím tắt hệ thống của ứng dụng bấm vào chào hỏi ở phía bên kia. Kết quả nhanh chóng nhận được phản hồi. Quỷ nghèo chưa quấy rầy, người còn quá nhỏ. Một con bò sát nhỏ như người, như con kiến hồi vậy mà cũng xứng theo đuổi ta ư? Nhóc con gương mặt không tệ, không biết công phu thế nào, để bản thanh nữ đến thử xem ngươi có thể kiên trì được bao lâu. Lô đỉnh thượng hạng, cha cha cha, không bằng đến làm mặt nạ cho tỷ tỷ đi. Đúng là một con cóc tuấn tú nha. Thật ra ngươi không cần cố gắng, đến bên cạnh gì làm việc nào. Lâm Bắc Thần xem xong, biểu cảm của hắn bây giờ chính là vô cùng không biết nói gì. Rồi sau đó là chấm hỏi liên tục. Cái quái gì vậy? Vì sao lại xuất hiện bọt đầu trâu mặt ngựa thế kia? Cảm giác các sinh vật giống cái trên app này, anh ấy đều không bình thường cho lắm. Nếu không phải thì chính là bái kim thế lợi nhãn, hoặc chính là nữ nhân đói khát. Nếu không phải nữa thì chính là ma đầu ăn thịt người không nhả xương. Về phần có rượu ngon dâng cơm cùng với tiền nhân nhảy múa hay không lại càng không nói rõ ràng. Những thứ này dọa cho Lâm Bắc Thần suýt tí nữa thì quẳng điện thoại đi. Thế giới bên ngoài thật là nguy hiểm. Hơn nữa cái ứng dụng này thật sự có độc. Và lại làm cho hắn tức giận nhất chính là mình đã phóng đại tài sản, được xưng đã có một tòa thần điện, mấy tòa trang viên, vậy mà vẫn được gọi là quỷ nghèo. Có tí liêm sỉ nào không vậy? Hắn suy nghĩ một chút, quyết định gỡ bỏ cài đặt app của hố cha này. Kết quả đúng lúc này, tinh tinh, một tin tức mới nhanh chóng nảy ra. Người muốn hiểu ý nghĩa của cuộc sống hay không? Người muốn sống một cách chân chính không? Đây là một người nữ tên là Ngũ Hải Chi Chủ. Người này gửi tin nhắn tới cho Lâm Bắc Thần. Một tin nhắn không hề giống với những tin nhắn trên nào khác. Lâm Bắc Thần hơi dừng lại. Ma xui quỷ khiến thế nào lên mở trang của Ngũ Hải Chi Chủ này ra? Một mảnh bối cảnh đáy biển đen kịch. Ở giữa là một tòa cung điện thủy tinh ngũ sắc. Bóng lưng của một nữ nhân ngồi ở trên đỉnh cung điện. Tóc dài màu xanh dài chừng mấy chục mét, ở trong nước nhẹ nhàng trôi nổi. Bởi vì liên quan đến bóng lưng, cho nên không nhìn thấy rõ gương mặt của nàng. Nhưng dưới mái tóc dài màu xanh lá cây, lộ ra tấm lưng trắng nõn xinh đẹp, cùng với tỷ lệ thân hình hoàn mỹ có chút quá đáng. Mơ hồ có thể thấy được bộ ngực đầy đặn phác họa ra, vòng eo mảnh khảnh, bờ mông đầy đặn, đôi chân dài xinh đẹp. Hình ảnh này làm cho Lâm Bắc Thần lập tức có thể tưởng tượng ra nếu bóng lưng này mà xoay người lại sẽ là tuyệt đại phong hoa cỡ nào, kinh diễm vạn cổ. Hắn ngơ ngác liếc nhìn bóng lưng của nữ nhân, trong đầu không tự chủ hiện ra hai chữ cô đơn. Nữ nhân này ngồi ở đỉnh cung điện thủy tinh cũ sắc, toàn thân đều toát ra một loại khí tức cô đơn hiu quạnh. Trên trang chủ của nàng có một câu giới thiệu nhưng nói với chính bản thân: duyên đến duyên đi, duyên như nước, một nửa biển là nước mắt, một nửa là cô đơn. Hình ảnh ở trang chủ thật sự quá đẹp. Đáy biển sâu âm u ma mị, thủy tinh cung lấp lánh lên ánh sáng ngũ sắc. Mái tóc dài lượn sóng sắc xanh tuyệt đẹp, sống lưng xinh đẹp mịn màng trắng nõn lấp lánh ánh sáng nhạt nhòa. Mỗi một tia đường cong cơ bắp đều trắng đến chói mắt, duyên dáng làm cho người ta say mê. À, lưng đẹp như vậy mà không rác hơi, đúng là đáng tiếc. Lâm Bắc Thần không khỏi nghĩ tới đây. Người muốn hiểu ý nghĩa của cuộc sống hay không? Muốn sống một cách chân chính không? Ngũ Hải Chi Chủ lại gửi tới một tin nhắn. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút rồi nói: tại sao nàng lại hại ta? Đối phương im lặng trong chốc lát. Sao ta lại làm hại ngươi được? Ngũ Hải Chi Chủ tiếp tục gửi tin nhắn tới. Lâm Bắc Thần nở nụ cười hèn mọn, trả lời tin nhắn: hại ta thích nàng. Đối phương đã im lặng. Một lát sau, bên kia trả lời tin nhắn nói: quản cho tốt cái miệng của ngươi. Lâm Bắc Thần vừa nhìn, ôi chao, đây là đối thủ kỳ phùng sẽ gặp được lương tài đó. Đối phương vậy mà cũng sẽ thả thính tán tỉnh nhau ư? Lâm Bắc Thần quyết định trả lời để thể hiện sự khôn ngoan và thông minh cơ trí của mình, lại nói: quản miệng của ta sao? Là vì nàng muốn hôn sao? Đối phương lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Thoạt nhìn thì khoảng cách giữa vị ngũ hải chi chủ này và mình rất xa. Bằng không văn tự truyền tống tin nhắn cũng không đến mức sẽ cần thời gian dài như vậy. Lâm Bắc Thần nghĩ đi tính lại, trong lòng càng yên tâm hơn. Ha ha ha ha, hắn tiếp tục dùng những câu từ trêu ghẹo với đối phương. Dù sao cách đường mạng mà, có bản lĩnh người lần theo mạng lưới tới tả đánh đi. Người có biết chữ viết như thế nào không? Ngũ hải chi chủ lại gửi tin nhắn nói. Lâm Bắc Thần suy nghĩ chốc lát, phát hiện câu tiếp theo của chuỗi câu thả thính xến xúa này, bản thân không biết nên tiếp ra sao. Nhưng loại tình huống này đối với hắn mà nói không hề khó khăn. Nàng có mệt không? Lâm Bắc Thần hỏi ngược lại. Ngũ hải chi chủ lại rơi vào trầm mặc. Lâm Bắc Thần không cho cô thời gian suy nghĩ, đã vội nói. Chạy cả ngày trong đầu ta, có mệt không vậy? Ngũ hải chi chủ tiếp tục nhập vai im lặng. Lâm Bắc Thần liên tục đặt câu hỏi. Ta cảm thấy hôm nay nàng có chút kỳ lạ. Lạ chính là đáng yêu. Nàng biết ta thích ăn gì không? Hà hà, ta thích ngây ngốc nhìn nàng. Nàng gắp thú có phải vô cùng lợi hại hay không? Vậy màn gắp chặt lấy trái tim của ta như vậy. Trong cuộc sống nàng có một thiếu sót vô cùng lớn, đó chính là thiếu ta. Những lời than tỉnh xến xúa vô điềm sỉ cứ thế đập vào mặt của Ngũ Hải Chi Chủ. Lâm Bắc Thần nói xong những thứ này, Ngũ Hải Chi Chủ vẫn chìm trong im lặng như cũ. Lâm Bắc Thần cười ha ha, cứ từ từ tiêu hóa đi. Dù sao thì hắn cũng chỉ tùy tiện tiêu khiển một chút thôi, chứ không thật sự muốn trêu chọc ai trên app này, hoặc là một cuộc yêu đương vượt thời không xuyên không gian. Đúng lúc hắn muốn tắt áp, tinh tinh. Một tin nhắn khác được truyền đến. Lâm Bắc Thần, đúng không? Nhân tộc, người đã thành công thu hút sự chú ý của ta rồi. Hà hà, nhân tộc thuộc đồng đạo Trần Châu ở hạ giới, ta nhớ kỹ dung mạo của ngươi rồi. Trong sinh mệnh dài đằng đẵng của ta, ngươi chính là nhân tộc đầu tiên dám nói chuyện với ta như vậy. Rất tốt, cực kỳ tốt. Hy vọng khi các tín đồ của ta bắt được ngươi, lớp da của ngươi bị lột ra, hộp sọ được đặt trên tế đàn chứa đầy máu tươi của ngươi, ngươi còn có thể dùng loại giọng điệu này để nói chuyện với ta không? Tin tức này của Ngũ Hải Chi Chủ trong từng câu từng chữ đều toát ra một loại dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi. Chơi không nổi có phải không? Lâm Bắc Thần vừa nhìn thấy thế cũng điền tiết lên. Điều hắn sợ nhất chính là có người khác uy hiếp hắn. Sao ngươi trêu chọc ta trước? Lâm Bắc Thần nổi giận. Có biết cậu kẻ khơi mào tranh chấp hay không? Là do nói mình rất cô đơn, ta mới cố tình tỏ ra vẻ dí dỏm một chút, tính muốn làm dịu bầu không khí thôi. Người nói ta thấp hèn ư? Ngũ Hải Chi Chủ trả lời tin nhắn trò chuyện riêng trong app. Nàng ta nói, hờ hờ, tiểu tử nhân tộc, người thật sự khiến ta cảm thấy rất hứng thú đấy. Được lắm, ta quyết định rồi, sẽ không mượn tay tín đồ nữa, mà ta muốn tự tay giết người. Lâm Bắc Thần vừa nghe đến đây, lập tức yên tâm hơn phân nửa. Ha ha, vậy ngươi tới hạ giới đi. Lâm Bắc Thần nói, chẳng lẽ ngươi có thể giết ta cách thời không và không gian à? Ngươi có thể tới thượng giới. Ngũ Hải Chi Chủ chậm rãi nói. Lâm Bắc Thần trả lời, ngươi nghĩ ta là đồ ngu hay sao? Ta sống ở chỗ này rất tốt, tại sao lại phải tới thượng giới chứ? Ta có thể giúp ngươi. Ngũ Hải Chi Chủ nói, hả? Lâm Bắc Thần có chút không hiểu được mạch tư duy của nữ thần này. Cơ hội thành thần bày ra trước mặt ngươi đấy, ngươi sẽ từ chối sao? Mê hoặc của việc phi thăng, ngươi có thể chống cự sao? Ta sẽ sáng tạo cho ngươi các loại cơ hội, khiến ngươi ở hạ giới một phát bay thẳng lên trời, làm cho người ta kinh ngạc không thôi. Đến ngươi trưởng thành, khi ngươi một đường vô địch, ta sẽ cung cấp cho ngươi các loại tài nguyên và cơ hội. Ta sẽ giúp người xây dựng lòng tin võ đạo vô địch, cho người sinh ra dã tâm để thanh thân, để cho người biết rõ trong thượng giới có ta chờ giết ngươi cũng kìm lòng không được mà muốn thử một lần. Giống như là gấp đôi độc dược mỹ vị nhất trên thế giới này, Người biết rõ uống vào sẽ chết, nhưng vẫn không nhịn được mà muốn nếm thử hương vị say mê đắm đuối kia. Ta muốn cảm tạ ngươi khi trong sinh mệnh dài dằng dặc mà nhàm chán của ta, sự xuất hiện của ngươi đột nhiên mang đến một tia vui vẻ cho ta. Ngũ Hải Chi Chủ một lúc gửi tới hơn 10 tin nhắn. Nói đến cuối cùng, cho dù Lâm Bắc Thần cách một cái màn hình cũng có thể cảm nhận được sự hưng phấn của Ngũ Hải Chi Chủ. Thật giống như một tiểu cô nương nhàm chán, cô đơn ngàn vạn năm, đột nhiên phát hiện ra một trò chơi khiến nàng mừng rỡ như điên, có thể xua đuổi sự nhàm chán đi. Đúng là nhịn không được muốn hoan hô. Lâm Bắc Thần cũng ngây ra. Nữ nhân này thực sự là... Trong cái đầu kia còn có thể nói được cái gì đây? Chỉ có một từ, bái phục. Chẳng lẽ các thần linh của thần giới khác đều nhàm chán như vậy sao? Được rồi, vậy ta chờ ngươi cho ta cơ duyên. Lâm Bắc Thần nói. Bây giờ ngươi định cho ta cơ duyên gì đây? Ngũ Hải Chi Chủ tiếp tục trò chuyện riêng. Nàng nói, để ta nghĩ xem sao. Cho ngươi cái này đi. Ngươi cầm thứ này đi tìm hải tộc. Tùy tiện tìm một vương đình hải tộc cũng có thể. Đòi hỏi bọn họ bất cứ tài nguyên tu luyện nào ngươi muốn. Thực lực của ngươi quá yếu. Vậy nên ta có thể ban cho ngươi cơ duyên. Chỉ có cường giả trên tiên thiên mới có thể chân chính luyện hóa. Cuộc trò chuyện kết thúc. Tinh tinh. Một thông báo hệ thống xuất hiện trong ứng dụng. Ngươi đã nhận được quà tặng tiểu tiểu may mắn tình của người dùng Ngũ Hải Chi Chủ. Giá trị mị lực tăng lên 1. Tặng lại quà sẽ tăng lên sâu sắc thiện cảm của đối phương đối với ngươi. Thành tựu nhân duyên tốt đẹp. Hộp thư chủ động nhảy ra. Lâm Bắc Thần liếc nhìn. Quả nhiên ở trong hệ thống ứng dụng có thêm một ngôi sao 5 cánh hoạt hình màu vàng. Trông có vẻ rất giống sao biển nhỉ. Xin hỏi bây giờ có rút luôn quà tặng không? Sau khi đọc xong thông báo, một hộp gợi ý xuất hiện bên dưới. Lâm Bắc Thần dùng ngón giữa xoa xoa mi tâm. Ngôi sao nhỏ này là ngươi tặng ta à? Hắn nhắn tin hỏi Ngũ Thần Chi Hải. Tiểu nam nhân ngu xuẩn đáng thương, chưa từng gặp qua thế giới à? Đó là tấm lệnh bài của Hải Thần. Ngươi có thể dựa vào nó mà đưa ra một yêu cầu đối với bất kỳ vương đình hải tộc nào. Tất cả đều sẽ được đáp ứng. Thế nào, có phải rất kích động hay không? Ngũ Hải Chi Chủ mỉm cười, lạnh lùng nói. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần sáng lên. Không phải ngươi đang lừa ta đấy chứ? Ngươi cứ thử xem. Ngũ Hải Chi Chủ đáp lời. Lâm Bắc Thần tắc tiến. Còn mẹ nó, ta sợ thử một phát liền tư trần tại đây. Lâm Bắc Thần đúng là có chút lo lắng. Ngũ Hải Chi Chủ này vừa nhìn đã biết là một tên biến thái. Có thể ở trong biển đen tối âm u này đã lâu, hơn nữa lại là một người độc thân, cho nên nghẹn đến nỗi gây ra bệnh tâm lý, không thể dùng tư duy của người bình thường để suy nghĩ được. Đây là một nữ thần thực sự lớn tuổi, mấy vạn tuổi rồi mà còn chưa gả được ra bên ngoài, tính cách vặn vẹo là điều hiển nhiên. Nhờ đầu cái ngôi sao nhỏ được gọi là Hải Thần Chi Lệnh kia, sau khi thể hiện ra lại là một thứ giống như bom hẹn giờ. Vậy chẳng phải là bập bình sắp chết ngay tại chỗ sao? Đừng dễ dàng tin vào các vị thần lạ hoắc. Đây chính là sự khôn ngoan của cuộc sống. Thế nên là Lâm Bắc Thần do dự trong chốc lát. Hắn không lập tức rút lấy ngôi sao nhỏ có tên Hải Thần Chi Lệnh kia. Tuy nhiên sau khi trao đổi với Ngũ Hải Chi Chủ, Lâm Bắc Thần đột nhiên không muốn gỡ ứng dụng mạng lưới trần ái nữa. Bởi vì hắn phát hiện ra rằng app này rất phù hợp với chính mình. Lời nói và hành động của Ngũ Hải Chi Chủ có thể chứng minh thuộc tính xã hội của nó cũng không kém so với quỷ chat. Thậm chí bởi vì có một số lượng rất lớn lựa chọn nữ thần. Đây là một quá trình lựa chọn hai chiều. Điều này khiến cho chỉ cần Lâm Bắc Thần bằng lòng là có thể giao lưu với vô số nữ thần cùng lúc. Điều này so với quỷ chat hiện nay chỉ có một mình nữ thần thực tập chó chết kiếm tuyết vô danh. Đương nhiên mạnh hơn rất nhiều. Là một hình ảnh ẩn dụ thì trước mắt quỷ chát chỉ có một cái bể cá, bên trong chỉ có một con cá kiếm tuyết vô danh này. Mà ứng dụng mạng lưới chân ái lại là một cái ao, bên trong các loại cá sặc sỡ nhiều màu đều có đủ. Nếu người muốn trở thành vua của biển cả, người sẽ chọn cái nào? Con cần phải hỏi à? Tất nhiên là chọn cả hai. Cũng may là Lâm Bắc Thần không phải là Hải Vương. Hắn đột nhiên có hứng thú với ứng dụng này là bởi vì hắn ý thức được kỳ thật trong ứng dụng này ẩn giấu khả năng rất lớn tìm được con đường trở về trái đất. App này quả nhiên nhằm vào Mỹ Nam Tử như ta mà thiết kế ra. Lâm Bắc Thần càng nghĩ càng cảm thấy mình đúng là một con quỷ thông minh. Bản thân xem qua có được một bộ da tốt như vậy, tại sao lại không thỏa thích sử dụng kia chứ? Dù sao thì hắn cũng không phải muốn lừa đảo thứ gì đó trong tay những nữ thần kia, mà chỉ muốn tìm đường về nhà mình mà thôi. Nhiều nữ thần như vậy, ở các tầng lớp không giống nhau, địa vị không giống nhau, có lẽ sẽ có người biết được tọa độ hoặc địa chỉ của trái đất. Ví dụ như chắc hẳn trong app này có thể tìm thấy những nữ thần đã từng xuất hiện trong thần thoại của dân tộc, loài người ở trên trái đất. Khi bọn họ sẽ biết được vị trí của trái đất chăng? Nhưng mà nữ thần cũng không phải kẻ hầu hạ tốt như thế. Xem ra, ta chỉ có thể phát huy ưu thế của bản thân thôi. Ưu thế gì ư? Con phải hỏi à? Đương nhiên là vẻ ngoài đẹp trai, có nhiều biện pháp, khả năng chịu đựng tâm lý cường đại. Nói một cách khác, thì chính là cái mặt trắng trẻo, mô típ trêu ghẹo, da mặt dày lên. Ôi chao, cuộc sống tàn khốc cuối cùng cũng ép ta đi lên con đường áp bức kinh doanh rồi. Lâm Bắc Thần tiếp tục lướt liên hồi trong cái app này, ý muốn tìm kiếm đối tượng phù hợp. Dù sao chỉ cần hắn cảm thấy nữ thần trông giống người trái đất là sẽ trực tiếp chào hỏi, liên tục thử cách trêu chọc. Mấy chục thiết lập, người như lạnh lùng, bá đạo tổng tài, ấm áp ngốc nghếch, thanh niên văn nghệ, chó sói nhỏ, chó sữa nhỏ, đại loại như thế đều tiến hành răng lưới rộng rãi. App điện thoại di động quả nhiên là kẻ tiêu diệt thời gian ngu ngốc. Trong nháy mắt, một tiếng đã trôi qua, mà Lâm Bắc Thần bi thương khi phát hiện ra rằng mạng lưới rộng lớn của mình không nhận được bất cứ câu trả lời nào như mong đợi. Càng quan đáng chính là còn có mấy nữ thần kéo bản thân hắn vào danh sách đen. Đơ cơ mơ, cơ đơ mơ, còn mợ nó. Nhưng nữ thần này bị mù hết rồi đúng không? Mỹ Nam Tử lớn lên đẹp trai như vậy, chủ động chào hỏi, vậy mà còn không thèm phản ứng ư? Chẳng lẽ là do ta quá chủ động sao? Lâm Bắc Thần tức giận, suy sụp, bắt đầu suy nghĩ lại. Đúng lúc này, ngao, ngao. Hai con sói con Tiểu Nhị và Tiểu Tam sau khi tỉnh dậy lại bắt đầu bò vào lòng Lâm Bắc Thần tìm sữa để uống. Lâm Bắc Thần tải xuống sữa uống, tiếp tục cho chúng nó bú. Hai con sói xanh tuy chẳng thiên phú bình thường, cũng không có huyết mạch dị biến, nhưng dung mạo lại cực kỳ đáng yêu. Quả thực so với Nhị Cáp khi còn bé, còn khiến người ta yêu mến hơn nhiều. Lâm Bắc Thần nhìn không được chụp mấy tấm ảnh khi đang cho chúng nó ăn. Wow, đúng là dễ thương quá đi. Trong mắt của Lâm Bắc Thần lấp lánh những ngôi sao nhỏ. Suy nghĩ của hắn khẽ động. Hình như con gái đều thích những động vật có lông đúng không? Kiếp trước có người thông qua nuôi mèo nuôi chó, thành công bắt chuyện với con gái người ta, cuối cùng còn ôm được mỹ nhân trở về. Có nghiên cứu khoa học cho thấy rằng những người độc thân mà nuôi chó nuôi mèo càng dễ dàng giành được thiện cảm của người khác giới hơn những người không nuôi thú cưng. Trong khi trên các trang mạng xã hội, những người thể hiện bản thân bằng cách đăng những hình ảnh của thú cưng dễ dàng có được người hâm mộ hơn so với những người chỉ đơn giản gửi mỗi ảnh của họ. Lâm Bắc Thần lập tức không chút do dự bắt tay vào hành động. Hắn bấm vào trang cá nhân của mình trên ứng dụng mạng lưới chân ái, liên tục đăng tải mấy tấm ảnh khi Tiểu Nhị và Tiểu Tam đang bú sữa. Một chiêu này quả nhiên có hiệu quả. Chỉ trong vòng vài phút đã nhận được bình luận ngày tấp lự. Lâm Bắc Thần hưng phấn mở ra xem, vừa nhìn đã trở nên ngây ngốc. Người còn nuôi hai con sói nhỏ sao? Hà hà, đặc trưng manh mối cộng một. Đó là bình luận của Ngũ Hải chi chủ. Sắc mặt Lâm Bắc Thần lập tức tối sầm lại. Có lầm lẫn gì không vậy? Con gái độc thân bền vững lớn tuổi như này lại còn âm thầm dòm ngó mình sao? Con nên kéo bà già điên này vào danh sách đen không đây? Ngay lúc giây phút suy nghĩ này hiện lên trong đầu hắn thì tinh tinh. Âm thanh hệ thống nhắc nhở của ứng dụng vang lên. Ngài nhận được lễ vật khen thưởng mới, xin chú ý kiểm tra. Một hộp thông báo nhảy ra. Hắn bấm vào chỗ nhắc nhở, liền nhìn thấy Ngũ Hải Chi Chủ ban thưởng 2 miếng cá khô sấy cho sủng vật của ngài. Xin hỏi có lập tức nhận hay không? Bên dưới còn có nút ấn nhận. Đây đã là lần thứ 2 Lâm Bắc Thần nhìn thấy cái nút này rồi. Hắn trực tiếp gửi tin nhắn riêng cho bên kia để hỏi, người có ý gì? Ngũ Hải Chi Chủ trả lời, cho soi xanh rất đáng yêu nên ta rất thích. Cá sấy khô là để cho hai nhóc con đấy ăn, chứ không phải cho ngươi. Đừng hòng ăn bớt làm gì. Bằng không để ta biết được thì ngươi sẽ chết rất thảm đấy. Lâm Bắc Thần gửi thầm trong lòng một tiếng. Nói cứ như ta không ăn bớt thì sẽ không chết thảm ở trong lòng ngươi ấy. Ngươi sẽ không hạ độc trong hai miếng cá đấy chứ? Lâm Bắc Thần hỏi tiếp. Ta nhìn ra rồi. Ngũ Hải Chi Chủ trả lời. Ngươi chẳng những đê tiện mà còn sợ chết. Ta chính là Ngũ Hải Cộng Chủ, thân của biển cả. Sao có thể làm ra loại chuyện đê tiện như này? Đúng là lấy tâm của tiểu nhân đo lòng quân tử. Lâm Bắc Thần dùng ngón giữa xoa xoa mi tâm. Có cần thiết phải thử xem cái này vốn thuộc là chức năng gì hay không? Thật sự có thể mang vật phẩm thường ảo từ trong hệ thống đến thế giới hiện thực sao? Chỉ cần giao lưu với cái ứng dụng này, sớm hay muộn cũng phải từ từ tìm hiểu các chức năng khác của nó. Còn đối tử thuần tọa trấn chắc sẽ không xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn đâu nhỉ. Sau khi suy nghĩ một phen, Lâm Bắc Thần dũng cảm mở khung tin nhắn khen thưởng, chọn cách rút lấy. Giây phút nhấn vào đó, tinh tinh, rút hàng thành công. Hàng hóa đã được chuyển đến không gian lưu trữ riêng tư của bạn, xin hãy chú ý kiểm tra. Thông báo hệ thống xuất hiện. Không gian lưu trữ riêng tư của tôi à? Lâm Bắc Thần ngẩn ra, sau đó tâm linh mở ra bài đồ Netdisk. Kế đó, chỉ thấy bên trong một cái lưỡi lưu trữ. Quả nhiên đã xuất hiện hai con cá khổ sấy. Đằng sau có hiển thị số lượng x2. Hai con cá khô sấy trông rất vàng giòn, lại còn vô cùng ngon. Lâm Bắc Thần trực tiếp tải cá khô từ bài đồ Netdisk. Trên tay hắn xuất hiện một con cá vàng khô to bằng lòng bàn tay. Mùi hương thoang thoảng tỏa ra. Hắn thiếu chút nữa là cắn một miếng, may mà kiềm chế lại được. Nguy hiểm thật, suy đã trở thành tội phạm tham ô rồi. Con cá khô nhỏ này là người ta thưởng cho tiểu nhị và tiểu tam. Gào, ô ô ô. Hai con chó nhỏ còn thính hơn cả Lâm Bắc Thần. Đánh hơi được mùi của cá khô thì lập tức nhào tới, liều lĩnh nhảy lên muốn ăn thịt. Sau khi không phới tới, lập tức dùng đôi mắt nhỏ nhàn nhạt tròn xoe, ra vẻ dễ thương gầm gầm về phía Lâm Bắc Thần. Đừng gấp, để bà quan sát một chút đã. Lâm Bắc Thần trấn an. Hắn cầm con cá khô trên tay, quan sát thật kỹ. Có thể cảm nhận được trong con cá vàng nhỏ này ẩn chứa một thứ năng lượng rất đặc biệt, tựa như là không tồn tại trong ngũ hành năng lượng. Điều này làm cho hắn nghĩ đến tiểu thiên tinh Tích Lộ Thảo mà Kiếm Tuyết Vô Danh trước đó từng ép mua ép bán. Quang Tường chính là ăn được cái thứ đó nên mới có được dị năng ẩn thân cùng độc trong xít. Hơn nữa, con trở thành thú vương. Còn các khô trước mặt này giống với đồ tới từ thần giới. Nếu như tiểu nhị và tiểu tam ăn được, có thể cũng sẽ đột biến không? Trong lòng của Lâm Bắc Thần đột nhiên lóe lên một tia mong đợi. Nhưng nghĩ đến những tác dụng phụ ngắn hạn mà Quang Tương sau khi ăn cỏ kia, lần này Lâm Bắc Thần cẩn thận hơn, xem một chút xíu trên thần cá khô, sau đó lại chia thành hai miếng đưa cho tiểu nhị cùng tiểu tam. Hai tiểu tử liếm láp một cái là hết ngay. Sau khi ăn xong cũng đồng thời trên rỉ mãn nguyện, sau đó tiếp tục tỏ ra dễ thương cầu xin. Tạm nhìn thì hai tiểu tử này vẫn không có đột biến và dấu hiệu gì đặc biệt khi ăn cá. Chẳng lẽ ta suy nghĩ quá nhiều rồi? Lâm Bắc Thần lại xé hai miếng nhỏ xíu đút cho hai tiểu tử đó ăn. Ăn xong vẫn không có gì thay đổi. Bỏ đi, có lẽ chỉ là đồ ăn vặt bình thường mà thôi. Lâm Bắc Thần xé hai miếng cá lớn ném cho tiểu nhị cùng tiểu tam. Sau khi ăn xong, hai tiểu tử kia vô cùng thích thú. Nhưng ngay sau đó, chỉ thấy bọn chúng lắc lư giống như một tên say rượu. Ánh mắt của tiểu nhị mê mang, bộ dạng nhìn không rõ mọi thứ xung quanh nữa, loạng choạng ngã xuống giường của Lâm Bắc Thần. Sau đó lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng làm cho mình tỉnh táo hơn. nhưng một cú lắc đầu này lập tức xảy ra chuyện. Con ngươi của Lâm Bắc Thần suýt chút nữa rớt ra ngoài. Hắn tưởng mình bị hoa mắt, dụi mắt một cái rồi nhìn kỹ. Đậu xanh. Tiểu nhị vừa lắc một cái thì có thêm một cái đầu mới. Bây giờ nó đã trở thành một con sói hai đầu. Lâm Bắc Thần trố mắt nghẹn họng. Chỉ thấy hoa văn sấm sét nhàn nhạt đang lưu chuyển xung quanh lồng nó, giống như một con Pikachu với màu lông xanh lá cây, vẫn hai đầu. Cha! Một âm thanh như của một đứa bé vang lên bên tai Lâm Bắc Thần. Ừ, hả? Lâm Bắc Thần thuận miệng đáp một tiếng, sau đó chợt hoảng sợ. Ai gọi ta đấy? Cha cha! Âm thanh của trẻ con liên tục vang lên. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần đảo một vòng, tìm ra nơi phát ra âm thanh, cuối cùng nhìn vào Tiểu Tam. Tiểu tử này đang dương mắt nhìn hắn. Cha, cha, muốn ăn nữa, ngon. Con ngươi màu đỏ nhạt giống như hồng ngọc trong suốt, nhìn chăm chăm Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần lúc đầu chấm hỏi, sau đó ba chấm. Chuyện gì thế này? Là người sao Tiểu Tam? Là người đang nói chuyện đây à? Hắn xách lông cổ của Tiểu Tam lên. Cha, là ta, thịt, thịt ngon, còn muốn ăn. Chân của Tiểu Tam còn đang dạng ra, cầu xin. Lâm Bắc Thần cuối cùng cũng xác nhận. Thật sự là ngươi sao? Tại sao ngươi lại biết nói? Chẳng lẽ là... Lâm Bắc Thần tiện tay ném Tiểu Tam lên giường. Ánh mắt nhìn về phía chút cá khô còn sót lại. Hóa ra con cá khô này thật sự đặt thần vật, trực tiếp mở ra thiên phú dị năng của Tiểu Thanh Lang. Nhưng mà hai đầu của Tiểu Nhị đã nhanh chóng trở về một cái đầu. Còn Tiểu Tam cũng rất nhanh, không thể nói chuyện được nữa. Xem ra vì do dự, không cho ăn hết, cho nên dị năng của bọn chúng cũng không ổn định. Lâm Bắc Thần cũng không dám tiếp tục cho chúng ăn nữa. Bởi vì trong loại thần vật cá khô này ẩn chứa rất nhiều năng lượng. Lỡ như hai đứa này không chống đỡ nổi mà nổ tung chết thì sao? Vẫn nên từ từ thì hơn. Quả nhiên rất nhanh, cả Tiểu Nhị cùng Tiểu Tam đều chìm vào giấc ngủ mê man, ngủ rất sâu, giống như là ngủ đông vậy. Trước khi tiêu hóa hoàn toàn sức mạnh của cá khô, sợ rằng bọn chúng sẽ không tỉnh lại. Lâm Bắc Thần chợt hiểu ra, nhìn lát cá khô còn dư. Lâm Bắc Thần không kiềm được nghĩ đến, có nên cho con trà công hổ kia một chút không? Trà công hổ vốn đã huyết mạch biến dị cấp vương rồi, nếu như thêm cá khô này, có lẽ sẽ đột phá hơn nữa. Hắn do dự một chút, sau đó bỏ luôn ý định này, không đáng, vẫn nên chăm sóc thật tốt Tiểu Nhị và Tiểu Tam của ta là được rồi. Sau khi thu xếp ổn cho hai con Tiểu Thanh Lang, Lâm Bắc Thần nghịch điện thoại một lúc rồi chìm vào giấc ngủ. Đêm đã khuya lắm, mây đen bao phủ bên một con kênh hẻo lánh trong Vân Mộng Thành. Tiểu Vong Thư mặc áo choàng trùm đầu, giống như một bóng ma trong đêm, một mình đi tới bên bờ, thắp một nén hương màu đỏ nhạt cắm vào khe đá trên bờ, yên lặng chờ đợi. Một lát sau, sứ giả Vệ Thị, một giọng nói vang lên trên mặt sông. Tiểu Vong Thư đột nhiên giật mình, không có ai xung quanh, chỉ thấy trên mặt sông có một cái bóng hư ảo như thật lóe lên trên sóng nước. Là một bà lão mặc áo choàng xanh, lưng còng có xúc tu, tay cầm cây trượng màu đen. Các hạ chính là sứ giả của Hải Thần Điện sao? Tiểu Phong Thư hạ giọng nói. Chuyện bọn ta muốn ngươi làm, ngươi đã làm chưa? Bà lão không đáp mà hỏi ngược lại. Tiểu Phong Thư cau mày nói. Tình hình tổ chức phản kháng trong thành ta đã biết rõ chi tiết rồi. Có thể nói cho ngươi bất cứ lúc nào. Chỉ cần các ngươi quyết định xong thời gian, ta lập tức phát động kế hoạch để bọn họ tập kích. Như vậy các ngươi sẽ có được lý do cần thiết. Ngừng một chút, Tiêu Phong Thư lại nói. Tuy nhiên khi ta đến nhận một nhiệm vụ mới, hy vọng các ngươi có thể phối hợp với ta. Ngươi không đủ tư cách nói điều kiện với ta. Giọng của bà lão đanh lại, như thể nhai miếng sắt đang cọ vào nhau. Tiêu Phong Thư cười nhạt, kiên trì nói. Không muốn nghe một chút nội dung sao? Bà lão kia nói. 20 giây, nói đi. Hy vọng ngươi không ngu xuẩn đến mức nói ra một số điều kiện vô lý. Nói thật, coi như các ngươi là công tử, nhưng nếu được không có vị kia chống đỡ thì cũng đủ tư cách không? Không thể nào, không đủ tư cách để nói chuyện với ta. Tiêu Phong Thư cười nhạt nói, không cần tới 20 giây, 1 giây là đủ rồi. Bà chữ Lâm Bắc Thần. Bóng của bà lão lùng lay trong những gợn sóng của dòng sông. Rõ ràng chỉ là một cái bóng trong nước mà lại có thể nghe nói. Nghe được lời của Tiêu Phong Thư, trong mắt bà ta lóe ra vẻ kỳ dị, lại nói, các người muốn mượn đao giết người sao? Tiêu Phong Thư nói, hắn sớm đã chết rồi, không phải sao? Đối với ngài mà nói thì cũng là vậy mà. Gợn sóng lăn tăn, cái bóng đừng trong nước dần tản đi. Được, ta đồng ý với người. Giọng nói cuối cùng của bà lão trong gió đêm chậm chậm phiêu tán. Khóe miệng của Tiêu Phong Thư cong lên, hắn trùm bộ áo lên quay đường bỏ đi, giống như một bóng ma đi trong đêm tối. Bất cứ nơi nào hắn đi qua đều mang theo sự chết chóc và tai họa, sự phản bội và giết hại. Ngày hôm sau, thời tiết u ám, nhiệt độ không cao, sương xuống tạo thành một lớp sương màu bạc trên mặt đất. Những chiếc lá vàng héo rũ rượi rơi khỏi cành. Mùa của vạn vật tàn lụi cuối cùng cũng đã đến. Lâm Bắc Thần gặp ác mộng. Hắn nằm mơ thấy mình đang ngủ trên một chiếc giường lớn, thoải mái vô cùng. Lên trên áp mạng lưới chân ái, quăng lưới, hẹn những nữ thần quyến rũ. Tất cả đều bầu bạn ở bên người. Lúc đầu các nữ thần còn nhõng nhẽo dịu dàng ngọt ngào, xếp hàng sàn sát. Nhưng sau đó các nữ thần này nôn nóng, bắt đầu tranh giành quyền giao phối, trực tiếp đánh nhau, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Lúc này, hai nữ thần đột nhiên rống to, hóa thành dã thú miệng đầy máu, xông về hướng Lâm Bắc Thần, liếm láp. À! Lâm Bắc Thần hét lên kinh hãi, từ trong mộng tỉnh lại, trên mặt ướt nhẹp. Quay đầu lại nhìn, Tiểu Nhi và Tiểu Tam đã tỉnh lại rồi, đang nằm mỗi con một bên đầu hắn. Cái lưỡi nhỏ hồng hồng liếm liếm trên mặt. Chà, đói rồi, ăn thịt thịt. Tiểu Tam nhìn hắn chằm chằm với đôi mắt đỏ nhạt. Giọng nói trẻ con vang lên trong đầu Lâm Bắc Thần. Tinh thần lực truyền âm. Lại xảy ra rồi sao? Đây có phải đã là tiêu hóa hoàn toàn năng lượng của cá khô không? Tiểu Nhị ở bên kia vừa liếm láp vừa lắc đầu. Nó lắc đầu rất thường xuyên, làm người khác hoa cả mắt, đau cả đầu. Trong lúc lắc đầu thì đầu sẽ thay đổi. Có lúc là hai đầu, có lúc là một đầu, biến mất rồi lại lắc đầu rất tự nhiên. Lục hai mắt, lục bốn mắt, lòm lòm nhìn Lâm Bắc Thần. Chào buổi sáng. Lâm Bắc Thần bò dậy. Hắn ôm hai tiểu tử kia vào lòng, nắn bóp một hồi rồi cười nói. Trước giờ ta chỉ nghe nói đến loài chó thích liếm, không ngờ trên đời cũng có sói thích liếm. Quan sát kỹ, phát hiện ra trạng thái tinh thần của hai tiểu tử này rất tốt. Không có gì chứng gì khác. Lâm Bắc Thần không chút do dự nữa, trực tiếp đưa nửa con cá còn lại cho bọn chúng ăn. Thiên Thiên cùng Thiên Thiến đã đợi ở ngoài cửa từ sớm. Nghe được động tĩnh thì đi vào rửa mặt thay quần áo cho Lâm Bắc Thần. Lúc đầu còn bối rối, đến bây giờ yên tâm thoải mái. Lâm Bắc Thần đã hoàn toàn thích nghi với việc hai thiếu nữ xinh đẹp xung quanh phục vụ mình từ đầu đến chân rồi. À... lối sống tự bản suy đổi chết tiệt này ta thích lắm. Cuộc sống của Lâm Đại Thiếu đã trở nên hoàn toàn suy đổi. Hắn rốt cuộc đã biến thành đám người giàu có mà hắn ghét trước kia. Sáng sớm ở học viện số 3 vô cùng náo nhiệt. Rất nhiều người trẻ cũng ở trong học viện tu luyện, học tập, không còn chỉ giới hạn cho học viên của học viện số 3 nữa. Nơi này dường như đã trở thành một thánh địa trong Vân Mộng Thành. Cũng may Tiểu Bính Cam cùng Quang Tương đi Tiểu Tây Sơn luyện công, nên trúc viện ngược lại có vẻ rất thành tĩnh. Thiếu gia, ngày hôm nay lại đẹp trai hơn một chút. Quản gia Phương Trung cầm bột danh sách dài, cười híp mắt lại gần mà nói. Thiếu gia có chuyện vui, đây cũng là những người hôm nay ngài phải gặp. Ta đã sắp xếp và tính phí theo thứ tự dựa vào quan hệ hời hợt đến thân cận. Người thấy có được hay không? Bang! Lâm Bắc Thần đá vào mông Vương Trung một cái. Tên chó nhà ngươi. Vương Trung nằm rạp trên mặt đất, cảm nhận được sự thoải mái quen thuộc ở trên mông của mình. Trong lòng thầm nghĩ, thiếu gia nổi giận sao? Chẳng lẽ là trách ta không nên thu phí gặp mặt? Đúng thế. Dẫu sao thiếu gia bây giờ cũng đã là người có thể diện. Kiếm tiền như thế này trông quá xấu xí. thật không có trình độ. Lại đẹp trai hơn một chút. Ai mà biết được Lâm Bắc Thần lại tức giận nói, ta ngày nào chẳng đẹp trai, Đoạn Tầng hả? Vương Trùng ba chấm, thiếu gia quả nhiên là thiếu gia, thứ chú ý vẫn luôn đơn giản như vậy.